Sống sót tại mặt thế. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Duẫn Tranh yên lặng quét sơ Tống Hy trẻ củi, rất nhanh bổ ra một đống nhỏ Victor ngậm từng khối bỏ vào bên cạnh bếp lò nơi phòng phía đông. Tống Hy sờ sờ đầu Victor, cực kỳ vui mừng. Tiểu đa nhà chúng ta thật giỏi. Ngoan, cho cha của cậu đôn xương sườn ăn. Gâu gâu gâu, Victor cực kỳ hưng phấn. Mục Duẫn Tranh lạnh mắt nhìn một người một chó ôm nhau cọ tới cọ lui, phất phất cây chổi trong tay, hận không thể đem hai đồ vật chướng mắt kia chạp xiêm ném ra ngoài. Ở trong nhà này, Tiểu Tống thầy thuốc là lão đại, Victor là lão nhị, hắn là lão tam. Mục Duẫn Tranh càng thêm khắc sâu nhận thức sự thật hung tàn chính là địa vị của mình thấp nhất trong nhà. Cơm trưa phong phú làm cho Tống Hy hết sức hài lòng. Nếu không phải người này đến cầu cứu, chỉ sợ hiện tại mình chỉ có thể một người cô đơn xuyến cái lầu. Hiện tại thật tốt, có binh sĩ sai sử, có con chó lớn bồi chơi. Lòng cao hứng, Tống Hy đem nguyên bát thịt bò kho tàu đổ vào chậu của Victor. Mục Duẫn Tranh yên lặng thu hồi đũa, ở dưới bàn đạp con chó ngày càng mập kia một cước. Victor ngậm chậu xê dịch tới bên chân Tống Hy, rời khỏi phạm vi công kích của đại chân dài phá hư cha. Thưởng cho chó xong, cũng nên tỏ vẻ với binh sĩ, Tống Hy nói. Thương thế của anh cũng tốt rồi, nếu không vội rời đi thì qua 15 chờ trời ấm một chút tôi giúp anh điều dưỡng nội thương trên người. Mục Duẫn Tranh trầm mặc, hỏi, cần bao lâu? Tống Hy nói, 3 năm ngày cũng được, 5 3 tháng cũng không sao, 3 5 năm đều có thể. Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn Tống Hy. Tống Hy nói tiếp, nhìn xem anh muốn trị bao nhiêu tiền. Mục Duẫn Tranh nhíu mày. Tống Hy nói, hiện tại còn trẻ tuổi nên không lộ ra, theo tổn thương trên người anh, cho tới 40 tuổi 3 năm vạn không đau không ngứa, 3 năm 10 vạn đánh thắng được lưu manh, 3 năm 100 vạn một ngày đùa giỡn lưu manh 7 lần. Vậy 3 năm 100 vạn a, dù sao nhà cậu tính quân nhân miễn phí. Mục Duẫn Tranh hơi nhếch khóe môi, Tống Hy yên lặng cúi đầu, bưng bát bái cơm, vừa rồi hắn chưa nói gì, cái gì cũng chưa nói. Như thế nào lão đầu tử tùy tay liền chữa cho người giàu có, nhưng tới hắn thì lại phải miễn phí. Gia quy không tốt, cần sửa. Ăn hết cơm trưa, nghỉ một lát, Tống Hy cầm nguyên vật liệu chuẩn bị làm vằn thắn. Phong tục bên này ăn Tết cần một ngày 3 bữa, giữa trưa 30 thật phong phú, buổi tối sủi cảo, sáng mùng 1 ăn sủi cảo há cảo. Tống Hy dự tính bao nhiêu bánh chẻo đem đông lạnh từ từ ăn. Bao bánh chẻo cũng là sở trường của hắn. Nhưng hắn trộn nhân bánh chẻo lại không tốt, tỉ như lần trước còn quên bỏ mỡ. Mục Duẫn Tranh vốn muốn giúp đỡ, vừa nhìn Tiểu Tống thầy thuốc hai tay cầm thái đao băm thịt với tư thế thật anh dũng, yên lặng lui ra, ngồi xổm bên cạnh bếp lò nướng hạt dẻ ăn. Vừa ăn vừa tự hỏi rốt cục làm sao mới có thể đem thái đao vạch ra đao hoa, chỉ nghe nói vạch ra kiếm hoa Mục trưởng quan cảm giác tri thức của mình cực kỳ nhỏ hẹp, cũng bị ánh đao lòe lòe bên kia thiểm thật chói mắt. Không bao lâu, lại đầy nêm gia vị. Tống Hy buông đao, Mục Duẫn Tranh đi qua vừa nhìn, một dãy nhiều chậu, một chậu nhân thịt bò, một chậu nhân thịt dê, một chậu nhân thịt heo, một chậu nhân thịt gà, một chậu cải trắng, một chậu rau hẹ, một chậu rau cần. Còn thiếu cái gì không? Tống Hy mắt sáng nhìn Mục Duẫn Tranh, băm nhiều nhân thịt như vậy, có thể bao được thật nhiều bánh chèo. Có thể ăn được thật lâu, cho dù ngày mai Mục trưởng quan bước đi hắn cũng không sợ không có cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Duẫn Tranh nghiêm mặt bắt đầu nêm gia vị. Tống Hy cầm một chồng khay đi ra, bao xong một khay thì lại bưng ra sân một khay. Mục Duẫn Tranh cắn hạt dưa yên lặng nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không làm vằn thắn, bánh chẻo nhân thịt còn tạm được, nhưng lại có vài chậu không cẩn thận bỏ muối hơi nhiều một chút. Bao xong bánh chẻo, nhìn thấy còn cách giờ cơm chiều hơi sớm, Tống Hy kêu gọi Victor đi ra sân nướng cá. Hai con cá được nêm gia vị khá lâu, Tống Hy cắt thêm thịt bò, thịt dê, thịt heo xuyên thịt nướng, còn thêm cải trắng non. Than cùng lò nướng đều có sẵn, rất nhanh trong sân bay ra mùi vị mê người. Mục Duẫn Tranh liếc phòng tạp vật bên cạnh, thật muốn biết bên trong rốt cục ẩn giấu những vật gì. Tống Hy cẩn thận đảo cá cùng thịt xuyến. Một tay cầm bàn chải nhỏ chám lên đồ gia vị tầng tầng trà lên. Mục Duẫn Tranh ăn trước một chuỗi thịt bò, một ngụm cắn xuống, ánh mắt sáng lên, ăn ngon. Ăn thêm một chuỗi thịt heo, nháy mắt mấy cái. Ăn thêm một chuỗi thịt dê, yên lặng che mặt. Những thịt xuyến này nếu ăn riêng thì thật ngon, nhưng bất đồng thịt lại bị chỉnh thành cùng một hương vị. Tiểu Tống thầy thuốc, ngài có phải thật tài tình hay không? Mục Duẫn Tranh nháy mắt liền không dám chờ mong hai con cá nướng kia. Cá quá lớn, Mục Duẫn Tranh chỉ ăn hai miếng thì không động, dù Tống Hy cùng Victor có cố gắng cũng chỉ ăn xong một con cá. Tống Hy đem con còn lại dùng màng giữa tươi bọc lại đặt trong giỏ sách bắt lên cổ Victor, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm thịt dê, đi ra cổng chỉ nhà Lý Toàn Căn. Tiểu Đa, đưa đi cho nhà bọn họ. Victor lẩm bẩm không muốn, cá nướng ăn thật ngon, có thể lưu trữ ngày mai cho Tiểu Đa ăn. Tống Hy vỗ đầu chó, ngày mai nướng mới, lạnh không thể ăn, nhanh đi. Năm trước Toàn Căn thúc còn tặng rau cải trắng, bằng không năm nay thật đúng là không có cải trắng ăn. Trận tuyết mùa thu đem toàn bộ cải trắng ngoài trời đều chết cóng. Toàn Căn thúc trồng một nhà ấm cải trắng, giá thật tốt, một cân cũng hơn một đồng, trong nhà hắn cũng luyến tiếc ăn đâu. Cách chương.